Chương 220, kinh biến. Chương 220, kinh biến cái gì, kiếm thần thật sự trẻ tuổi như thế ta còn tưởng rằng là giả đây. Nơi nào có giả kiếm thần xuất thân Đông Hải, là tứ hải trong yếu nhất hải, cư tin tức sưng, hắn ra biển một tháng, hoành hành Đông Hải không ai có thể ngăn cản, liền bước lên đại hải trình. Khi đó kiếm thần, vừa có một điểm tiếng tăm, liền làm một kiện đại sự, đánh bại thời đó sẽ kỳ bù cái sơ. Râu cổ đại. Chuyện này là sau đó mới truyền ra. Ra biển một tháng, liền bại sẽ ký bù cái coi như là nguyên trong phi, cũng phải chậm hơn rất nhiều đón lấy. Kiếm thần nhập sở cải ý ạ, cùng sở cải ý ạ trên thần chiến đấu, được kiếm thần tên cứ gọi sau đó từ sở cải ý ạ trở lại, gặp phải hải quân đại tướng ạ kỳ gì chặn lại. Một trận chiến sau đó, kiếm thần còn sống đừng nói mới ra biển không tới 2 năm người mới, coi như là bước lên tân thế giới, ở tân thế giới lăn lộn 10 năm người. QNZ không dám nói năng lực ở đại sẽ ra tay tình huống dưới sống sót. Mặc dù nói có mỹ hạt nhúng tay, nhưng QNZ chứng minh lữ chắc thực lực. Từ đó trở đi, kiếm thần liền triệt để quật khởi, nhất phi trùng thiên hỏa tơ 7, diệt chính phủ 9, diệt bụt tờ cổn xạ bạ áo đi, giết thiên long người, chiến đại tướng Fishman Island, tuyên chiến lúc đó thế giới ma nhờ nhất nam nhân hạ tệ bẻ ở giờ gì sở rộ xã hội chiến, diệt Saki bủ cái đỏ phở làm mì ngộ. Bước lui chính phủ không, hải quân đại tướng cũng muốn mang thế giới chính phủ, trở thành sắc kỳ bủ cải sau đó. Giờ gì sở dồ xã hội chiến trong đã từng đánh lén quá kiếm thần Golden Leon, cùng hải tệ bẻ ở một cái thời đại biển rộng tặc, bị kiếm thần đánh giết những này năm đó chiến tích, từ người trung niên trong miệng nói ra, cho cái kia người mới một mặt chấn động. Tuy rằng trong đó có một ít hắn đều nghe qua, nhưng phần lớn đều bị 2 năm thế giới chính phủ che giấu. Bôi đen. Vì lẽ đó hắn biết đến. Đa số là giả tạo. Giờ khả cờ Na Uy nghe được lữ chắc chân chính chiến tích, trên mặt chấn động thật lâu không lùi, thậm chí quên thầy thuốc nối xương đau đớn tiếp đó, kiếm thần nên chiến hạ tệ bẻ ở, thắng trên đỉnh chiến tranh, giết người vô số, nhất nhân một chiêu kiếm, áp thế giới chính phủ, hải quân bản bộ. Toàn bộ túi đầu cuối cùng, hắn nhất nhân một chiêu kiếm, quét ngang tứ hải, ba tên tứ hoàng, cùng với thuyền trưởng của chúng ta. Đều đã tham gia này cuộc chiến tranh, kết quả là triệt để nghiền ép tứ hoàng cái đồ cùng tứ hoàng bít mong bị triệt để xóa bỏ, liên thủ dưới hải tạc đoàn, đều bị kiếm thần tàn sát hầu như không còn dứt lời. Người trung niên khả khả cười, liếc mắt nhìn như trước nà mờ ơ chấn động trong người mới, năm đó hắn cu nở dê là như vậy, mỗi lần được một cái tin tức, đều là kinh đến tột đỉnh. Lần này chiến tranh, nếu như bọn hắn thắng lợi, e sợ kiếm thần, liền muốn xứng thánh. Gọi hắn kiếm thánh, lao tử tâm phục khẩu phục. Thiên long người đám kia heo, lại dám nhượng chúng ta xưng hô bọn hắn tại sao cái gì thánh. Thực sự là một đám chết tiệt con hoang bọn hắn đàm luận, bị vô số người kính nể lữ chắc. Giờ khả cờ Na Y đang ngồi ở pháo đài lý, mỉm cười cùng Sass hỏi thăm một chút. Ngươi là thuyền trưởng Sass nhìn rô rơ, một mặt khiếp sợ, tuy rằng dáng dấp thay đổi, nhưng này loại khí chất hắn nhưng rất tinh tưởng, một tí liền nhận ra được. Là Sass mà. Không nghĩ tới ngươi cũng trưởng thành đến đây. Dô dơ cười ha ha, làm mất đi cái vỏ rượu lại đây, sắt một cái tiếp được đột nhiên được một hớp, cười ha ha. Như vậy, còn kém hải quân. Long nhìn xa, khẽ gật đầu ra hiệu, ánh mắt thả hướng về phương xa. Đang lúc này, Long đột nhiên nhíu nhíu mày, nhìn chân trời một vệt kim quang lóe qua, một cái cả người máu me đầm địa người đột nhiên xông vào. Rõ ràng là hải quân đại tướng kỳ dân hắn hô hấp yếu ớt. Trên người tựa hồ có vô số vết kiếm, hơn nữa không cách nào khép lại, Lữ Trác vừa nhìn, liền biết là đại kiếm hào thậm chí lấy trên kiếm đạo cường giả đã hạ thủ, nhưng chẳng biết vì sao nhưng không có giết chết kỳ dịch. Kinh biến đột nhiên phát sinh, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh. Thấy cảnh này, liền phi bọn hắn cu nở dê lập tức vây quanh. Thấy thế, Dô Dơ hơi nhúng mày, lắc người một cái, đi tới kỳ dịch bên người, đưa tay ra, ở kỳ dịch trên người nhấn một cái. Sau một khắc, một luồng màu xám khí tức bị Dô Dơ rút ra, này cố khí xám vừa kéo xuất, kỳ thương thế trên người liền bắt đầu khôi phục. Tử vong trái cây, có thể rút ra người khác tử vong chi lực, nói cách khác, có thể trị gần chết người. Mà trái cây sinh mệnh, có thể rút ra sinh mệnh lực lượng, nói cách khác, nắm giữ trực tiếp xóa bỏ sức mạnh của kẻ địch. Sinh mệnh cùng tử vong đặt ngang hàng đệ tam, cũng là bởi vì chúng nó giữa hai người sức mạnh cực kỳ tương tự. Cũng có thể giết người, cũng có thể cứu người. Khi tức tử vong bị rút ra, kích thương thế trên người bắt đầu chậm chậm khôi phục, nếu như là trái cây sinh mệnh lực lượng, e sợ trong nháy mắt liền có thể làm cho hắn khôi phục. Vì lẽ đó ở trị liệu phương diện, tử vong trái cây so với trái cây sinh mệnh kém, nhưng công kích phương diện, tử vong trái cây lại mạnh hơn trái cây sinh mệnh. Mở mắt ra, Kizzy nhìn mọi người chung quanh, trong mắt mang theo sợ hãi vẻ mặt, phảng phất vừa trải qua cái gì thảm kịch, lúc này còn tâm thần không yên. Có thể làm cho một cái hải quân đại tướng, chịu đến loại thương thế này, hơn nữa còn tâm thần không yên, tất nhiên là một cái cực kỳ khốc liệt tin tức. Long cùng nhân vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, cuối cùng, hay vẫn là Dô Dơ chậm rãi mở miệng. Bộc xã Lino, phát sinh cái gì chết rồi tất cả đều chết rồi khi dùng mình một cái, trong mắt vẻ sợ hãi càng ngày càng nặng. Thấy thế, Lữ Trác lạnh rên một tiếng, một luồng khí thế kinh sợ lại đây, nhượng khi một cái giật mình, khôi phục lý trí. Gò Dô Sầy biết rồi kế hoạch của các ngươi, ngay hôm nay, một cái sử dụng kiếm ra hỏa đi đầu. Dẫn chính phủ không đột nhiên đi tới hải quân bản bộ nói tới chỗ này, thì không nhịn được liếc mắt nhìn Lữ Trác, trong mắt mang theo sợ hãi. Cái kia sử dụng kiếm ra hỏa, thật đáng sợ, chỉ một kiếm, liền giết chết sẻn gỗ củ tiên sinh một lời xuất, cả sảnh đường kinh cái gì nghe xong câu nói này, mọi người tại đây vô bản đưa nở dê giờ y, cùng kêu lên kinh sợ. Chiến sẻn gỗ củ chết rồi dô dơ một mặt khó có thể tin vẻ mặt, một cái hải quân nguyên soái liền như thế chết rồi lúc này, Long sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng quát lên, này hiện tại hải quân thế nào rồi gặp đây kỳ hai mắt vô thần, trong mỉ hệ nở dê mang theo bọt máu, tuy rằng thương thế trên người đang khôi phục, nhưng cả người phảng phất chịu đến cái gì đã kích giống như vậy, tâm linh bắt đầu tan vỡ. Ngươi cho ta chấn định một chút, thiên còn không sụp xuống Lữ Trác nhíu nhíu mày, lạnh giọng quát lên. Nghe xong Lữ Trác, kỳ một cái giật mình, tỉnh lại, một mặt cay đắng nói rằng, chết rồi đều chết rồi hết thể biết chân tướng người, đầy đủ 1/3 hải quân binh sĩ, 5 vạn người, toàn bộ chết rồi mọi người ở đây, sắc mặt đều trơn lên phi thường khó coi, vì đột nhiên nhảy lại đây, sắc mặt phẫn nộ đến cực hạn, bám vào kỳ dịch cổ áo giống to, ngươi nói cái gì này ông nội của ta đâu, ông nội của ta đâu gặp tiên sinh, nếu như không có hắn, e sợ ngay cả ta cu nở dê trốn không thoát đến. Kỳ dịch vẻ mặt cô đơn, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Nghe xong câu nói này, vì hai mắt mở mịt, buông ra kỳ dị, cả người co quắp ngồi trên mặt đất. Ra ra ra chết rồi.